Tình nhân của tổng tài. Chương 337, con số 0. Khóc chuyện audio.com. Nguyên cả một buổi, Hoắc Tư Danh cùng Aaron và Lin luôn ở trên không tìm kiếm từ trên cao. Họ còn bay qua những cánh đồng rộng lớn của Silla mà nhìn xem có bất kỳ thứ gì hay máy bay có bị rơi xuống không. Nhưng mọi thứ đều không có. Một chút thông tin hay manh mối đều hoàn toàn không có. Hoắc Tư Danh chính anh tự cố giữ thật bình tĩnh để suy xét lại mọi chuyện lại từ đầu. Đầu tiên là cho người theo dõi anh. Sau đó lại cho người bao vây HK. Theo thông tin bên HK đưa qua thì là quân đội của nữ hoàng kia. Rồi sau đó lại rút về. Không phải rút về, phải nói là họ cố ý để anh vào bẫy rời đi khỏi sân bay sớm hơn. Bọn họ vốn không nhắm vào anh hay HK mà ngay từ đầu đã nhắm vào Hứa Doãn Hạ. Hoắc Tư Danh vốn còn định đợi Silla nữ đế sẽ tính toán đi đường nào để còn chuẩn bị chiến nhưng lúc này đây. Dù là Silla nữ đế hay công chúa Elipsi Nitsan tự mình gây chuyện thì anh cũng sẽ trừng trị một cách thích đáng. Trên đời này có câu, ta không đụng người, người đừng đụng ta, do họ thích chạm vào điểm mấu chốt của anh. Vậy được thôi, anh sẽ để họ từ từ trải nghiệm những gì mà hạ hạ của anh phải trải. Vì không xác định được phạm vi máy bay rơi xuống là đâu. Nên Hoắc Tư Danh dường như gửi tin cho tất cả những người đang làm việc mật ở khắp mọi nơi bên Silla cùng nhau tìm kiếm. Điều động hết tất cả nguồn nhân lực. Nhưng thứ mà Hoắc Tư Danh nhận được lúc này đây hoàn toàn là con số 0. Hai tay Hoắc Tư Danh run rẩy khi nhìn những tin nhắn hay mail gửi lại. Quận C không có, quận M không có, từ đầu đến cuối toàn bộ đều không có. Hoắc Tư Danh ngồi một góc trong căn phòng ngủ của anh mà trần tư. Anh không tin hạ hạ của anh sẽ xảy ra chuyện. Nhất định hạ hạ còn sống. Hiện tại máy bay vẫn chưa tìm thấy thì anh tin chắc hạ hạ của anh còn sống. Đúng vậy, nhất định còn sống. Vì chịu đựng suốt một ngày từ lúc biết tin. Mà Hoắc Tư Danh tự gồng cứng cơ thể. Anh sợ, rất sợ, sợ lại một lần nữa mất cô. Rõ ràng anh đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ rồi nhưng tại sao vẫn để người tính kế? Ngay cả người thế thân cô cũng chuẩn bị. Vậy mà, chiếc máy bay vẫn bị người nhìn ra. Không những thế, những người đó còn canh rất đúng thời gian. Càng nghĩ Hoắc Tư Danh càng nhíu chặt mày. HK không thể nào còn nội gián. Vì từ năm trước những nội gián nho nhỏ bị nữ hoàng kia bỏ rơi đều đã chết. Còn Revy vì ông ta quá kín đáo nên đến bây giờ mới tra ra. Vậy chỉ còn mỗi Silla. Chuyến bay này, người thứ hai đáng tình nghi nhất chính là bên chính phủ Silla. Ở đó vẫn còn nội gián. Hai tay Hoắc Tư Danh nắm chặt lại. Không nhanh không chậm gửi một tin nhắn cho ai đó. 8, 20 chương, thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.